Ê, nhóc cận em chọn ai? Chương 3, náo loạn căng tin. Góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên học đại học của tụi nó đã bắt đầu, giờ đang là giờ nghỉ trưa, mọi người đang tụ tập tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Thư day day tay nó, nói. Nè, bà đi ăn với tôi đi, đói quá đi à, sao bà cô nói sớm, tôi đói từ nãy rồi nhưng thấy bà đang tám hăng quá nên tôi cô rủ đi. Thôi, đi nhanh lên, tôi sắp ngất ra đây rồi đấy. Nó than rồi kéo tay Thư phóng nhanh đến căng tin. Căng tin, hoa đông quá đi mất. Thư, tìm chỗ nhanh, cô tẹo nữa tôi versus bà ngồi đất đấy. Nó, hai, thế là sau một hồi chen chúc mệt mỏi, nó và Thư đã giành đờ si một chỗ khuất trong góc. Bịch, một đống đồ ăn đặt trước mặt nó. Thư thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại nhìn nó trừng to mắt. Này, bà biết tôi mệt thế nào cô? Chen chúc mãi mới tìm đờ si chỗ chưa kịp ngồi nghỉ bà lại đẩy tôi đi bắt tôi đi mua, bụng thì đói, bà lại ăn. Ôi thôi quá nhiều, bà, thôi đã mệt còn nói rõ lắm. Thế hôm qua lúc tôi đang xem hoạt hình, đứa nào chạy ra cướp máy tính đòi xem phim nào là Hàn Quốc lãng mạn châu Âu nóng bỏng. Rồi hứa mai sẽ phụ trách việc mua cơm chưa? Nhiệm vụ của bà nhá. Đừng có than, bà tự nhận mà. Nó kể lại tường tận sự việc ngày hôm trước rồi ngon lành bóc bim bim ăn. Thư bĩu môi rồi cũng bắt đầu ăn kem. Bỗng á, 5SB. Ôi đẹp trai thế, tôi sắp mất máu rồi ai cứu tôi với? Như thiên thần ý, đấy, lại là tiếng nháo nhào của bọn con gái, ngay cả cái Thư vừa nãy thì than này than nọ là mệt, thấy trai đẹp phát là mệt bay mất rồi. Có cần phải như vậy cô, nó nhìn Thư lắc đầu rồi bực mình nghĩ. Ăn cũng cô yên, cái trường này chắc chỉ cần ngắm trai đẹp cũng no. Tức quá, nó thầm kêu gào trong đầu, rất muốn ra chửi cho một trận nhưng nó phải nhịn thôi, ngu gì mà động tới năm thằng hot dog. À nhầm hot boy đấy, nó còn rất là yêu quý cái cuộc sống này nha. Nhưng, cây muốn yên mà gió chẳng ngừng, thế éo nào mà năm thằng hot boy ấy lại hướng thẳng vào bàn nó mà đến. Thư thấy thế liền che miệng lại, đơ người đứng im nhìn. Năm chàng đứng trước mặt nó, rồi có một người tiến lên. Này, con nhóc kia, cái tên này theo như Thư miêu tả thì là Chu Tinh Anh thì phải. Ấn tượng đầu tiên của nó về Tê Anh là thằng này cô biết lịch sự, cô lễ phép. Hi mê, cà còn lôi cả lễ phép vào đây làm chi, người ta lớn tuổi hơn si dây mà. Nó ngơ ngác nhìn tới nhìn lui rồi chỉ tay vào mặt mình. Tôi á cô chứ còn ai? Tê, anh hơi bực vì cái tính ngu ngốc này của nó. Có chuyện gì sao? Nó, hai, thế cô phải hôm bữa khai giảng cô em muốn làm chúng tôi để ý đến cô nên lúc sáng mới hét to như vậy sao? Nào, bây giờ cô muốn làm bước tiếp theo ra sao? Cô làm thử đi, tê, anh giễu cợt nói. Gì á, cái gì mà để ý ai, để ý ai? Nó bày ra vẻ mặt đần cô thề đần hơn. Tê, anh hít sâu một hơi, anh hơi bị bực mình vì cái con ngốc này rồi đấy. Hôm nọ thì cố tình, bây giờ lại gài vờ ngó lơ. À đờ si rồi. Tê, anh, nói đến thế mà vẫn cô hiểu, cô đừng có vờ ngu nữa đờ si cô. Như vậy là ngu quá đấy. Ngu ngốc, tê, anh, anh bị điên hả? Tự nhiên chạy ra nói chuyện rồi giờ lại còn chửi người ta ngu nữa chứ. Này, hỏi thật anh mới trốn viện hả? Nó, bốn chàng còn lại nghe thế bụng miệng cười nhưng rất nhanh trở lại vẻ. Oai phong, ban đầu những người xung cũng phải nhịn cười dù muốn cười lắm rồi nhưng thôi ai dám đắc tội versus Chu Tinh Anh cơ chứ. Tê, anh mắt đỏ ngầu, giờ thì anh tức lắm rồi nhá. Nhưng đang định cho nó câu cảnh cáo thì có người đã lên tiếng trước. Thôi nào, mày đừng chọc em ấy nữa. Xin lỗi em nhá, thằng bạn anh hơi thô lỗ. Góc truyện audio.com. Người nói chuyện lịch sự tử tế như vậy thì chỉ có boy nhà ta. Lý Nam Long đấy ạ, cô phải là hơi thô lỗ đâu anh, mà là quá thô lỗ ấy chứ. Nó sửa sai cho Long rồi nói tiếp. Đấy, ít ra anh phải nói năng lịch sự như anh này chứ, người gì đâu mà. Hai, thế cô nói lịch sự lắm à, tê anh tức giận nói. Tôi đã nói vô cùng lịch sự và dịu dàng rồi còn gì, anh còn đòi hỏi gì nữa. Nó, cô, thôi, tê anh đang định nói tiếp thì nhận lấy lời lành lạnh của Trịnh Hoàng Nhật thì cũng chả nói nữa, ai nhìn vào cũng giống kiểu anh cô thèm chấp nó chứ thực ra anh hết lời cãi rồi. Lần này phải cảm ơn Nhật, tê anh, xì, nó đang định ngồi xuống thì bắt gặp một gương mặt quen quen cũng đang nhìn chằm chằm nó. Bốn mắt nhìn nhau, là anh, cô, Thiên, em, nó đồng thanh nói là mọi người xung quanh chẳng hiểu cái mô tê gì. Anh là cái đồ kiêu căng, ngạo mạn, làm phách hôm đó hả? Người ta hỏi một câu cũng cô cho, bộ khoái làm soái ca hả? Nói thật nhá, tôi chỉ hỏi cho có lệ thôi. Hi mê, ca, thật ra si dây ý định hỏi để eo em quen á, nó tuôn một tràng nhanh để Thiên cô kịp ngắt lời. Cô, thôi đi cũng trễ rồi. Một giọng nói lạnh lạnh khác cô kém Nhật vang lên, là Vũ Quốc Bảo. Hừ, Thiên hừ lạnh một cái rồi cũng bước đi theo lũ bạn, để lại sát khí đủ để nó dùng mình. Đang định tiếp tục ngồi xuống ăn thì, cô nhớ mặt tôi đấy. Lại là cái tên điên vừa nãy, đồ chết dẫm. Tê, anh đấy, cái đồ điên, tôi nhớ bản mặt thối kia của anh làm gì. Cốt, nó bực mình hét lên. Bốn chàng vừa đi vừa nghĩ. Cô rất hài hay gọi là ngốc nhỉ. Nhưng dù có là gì thì cũng khiến chúng tôi có chút hứng thú. Chỉ riêng Tê anh còn đang bực mình nghĩ cách tìm nó tính sổ, dám chửi bản mặt đẹp trai này của anh là. Bản mặt thối, cứ đợi đấy, còn nó thì chẳng biết gì vẫn cúi đầu ăn để giải thoát cơn đói khát. Tay cô quên kéo cô bạn nào đó vẫn chưa hoàn hồn ngồi xuống. Hết C3 cách chương.